Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài nữ nhân đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến người phàm trần bị hành hạ đến nửa sống nửa xê, hát, ế, tê trên mặt đất. Phàm trần nằm trên mặt đất quần áo xộc xệch, toàn thân đau đớn, từng tế bào đều đau nhức không chịu nổi. Cuối cùng hắn ta cũng biết thế nào là nữ nhân dữ dằn rồi. Hắn ta cảm thấy mình đã bị vắt kiệt, cơ thể không còn là của mình nữa. Đứng dậy cũng rất khó khăn. Có một thư sinh muốn đỡ hắn ta nhưng hắn ta đẩy ra. Không cần ngươi lo, trong giọng nói đầy căm hận. Vừa rồi khi hắn ta bị hành hạ, không một ai đến cứu hắn ta. Bây giờ hắn ta đã như vậy rồi, lại đến giả vờ làm người tốt. Lương sinh là bạn học của hắn ta, cũng là người bạn tốt nhất của hắn ta ở đây, nhưng lương sinh thậm chí còn không hỏi hắn ta một câu. Thậm chí còn không biết người đó đã đi đâu. Hắn ta rất hận, hắn ta hận tất cả mọi người ở đây. Hắn ta muốn tất cả bọn họ đều C, H, E, T hết. Người đâu, trói hết bọn họ lại ném ra ngoài. Lão Lý chỉ vào đám người ở Yên Vũ lâu quát. Hơn 10 tên thị vệ xông lên, trói chặt những nữ nhân vừa rồi tùy tiện làm bậy. Sau đó đẩy họ ra ngoài trời mưa như chút nước. Quan gia, cho chúng ta vào, cho chúng ta vào, chúng ta sẽ bị C, H, E, T cóng mất. Xin các người, cho chúng ta vào, hơn 10 nữ nhân cầu xin nhưng không ai để ý đến họ. Rất nhanh họ đã bị dầm thành chuột lột, mưa lớn cuốn theo gió lạnh thổi khiến cả người họ run rẩy. Từng người đứng không vững, không lâu sau đã ngã xuống một mảng. Muốn vào thì nói thật đi, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai làm cho, xuân dược ở đâu ra? Lão Lý cầm roi đứng dưới mái hiên trừng mắt nhìn họ quát. Trong đội lưu đày xuất hiện xuân dược, nếu truyền ra ngoài thì hắn không thoát khỏi liên quan. Hắn nhất định phải tra rõ xem ai là người gây ra chuyện này. Không ai lên tiếng, chỉ có người liếc trộm Tiểu Diệp. Tiểu Diệp bị mưa tạt ướt đầu, như thể không nghe thấy gì. Chuyện do mình làm, nàng ta đã quyết định C, H, E, T cũng không nói. Các ngươi không nói, được thôi, ta chỉ cho 5 người trong các ngươi cơ hội. Quá 5 người, muốn nói ta cũng không nghe nữa. Lão Lý nói xong, đi vào miếu đổ định đóng cửa lại. Ta nói, một nữ nhân bị lạnh không chịu nổi. Nàng ta đứng dậy, chạy về phía cửa miếu. Ta cũng biết, còn ta nữa, ta cũng biết. Rất nhanh đã có 5 người tranh nhau chạy vào miếu. Bên ngoài lạnh như vậy, nếu để đông một đêm, chắc chắn sẽ bị C, H, E, T cóng. Nói ra, có lẽ sẽ không C, H, E, T, nhưng nếu không nói thì chắc chắn sẽ chết. Thấy 5 người kia sắp bước vào cửa miếu, Tiểu Diệp đứng phắt dậy, là ta làm, không cần bọn họ nói, là ta làm, thời tiết khắc nghiệt đã đánh bại sự kiên trì mà nàng ta muốn. Nàng ta quyết định phải sống sót trước đã. Ồ, quả nhiên là ngươi. Lão Lý mở cửa, cầm roi đi ra, ngươi mau nói, rốt cuộc là chuyện gì, là ta bất cẩn. Làm rơi thuốc trong châm vào bình nước, sau đó bị 2 người Trương Liên nấu cháo. Nàng ta trầm ngâm một lát rồi nói, Vân Mộng Hạ Vũ, quan gia, nàng ta nói dối, nàng ta muốn hại người Tô gia, muốn họ mất mặt. Nàng ta đã bỏ thuốc vào bình nước của Tô gia nhưng không biết vì sao nước có thuốc lại bị nấu vào cháo của chúng ta. Những nữ nhân vừa định vào cửa đều chen nhau nói, ồ, các ngươi nói ai nói dối? Lão Lý cầm roi hỏi những người còn lại. Cách chương.